Ngay cả cường giả bậc phong hào đấu la, Hoàng Tân tự sử dụng vũ hồn thiên sát cô tinh dưới tình huống thuần phòng ngự cũng không thể ngăn cản hoàn toàn ngọn lửa màu đen của Mã Tiểu Đào. Nương theo tiếng hét tuyên bố trận đấu kết thúc của Hoàng Tân Tự, một bóng người từ phía khu vực chờ chiến của Học viện Sử Lai Khắc bay vọt lên sàn đấu. Tiểu Đào, bình tĩnh, giọng nói trầm thấp của Huyền Lão vang lên, Mã Tiểu Đào dùng mình một cái, sau đó cơ thể cô không ngừng run rẩy, dường như cô đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Huyền Lão bế lấy cô, sau đó, một quầng sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện ôm trọn lấy cơ thể cô, ngọn lửa màu đen của cô vẫn bao phủ lấy cơ thể, dù bị quầng sáng màu vàng của Huyền Lão áp chế nhưng vẫn không ngừng bùng cháy, dùng cách gì cũng không chịu biến mất. Khi Huyền Lão về đến khu vực chờ chiến, sắc mặt đã vô cùng nghiêm trọng. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Cầm và Vương Ngôn cùng bước đến. Cầm khẽ nhíu mày cảm nhận. Anh cảm thấy được khí tức tà ác của Hắc Phượng Hoàng đang không ngừng đấu tranh với khí tức khác trong người của Mã Tiểu Đào. Khí tức còn lại kia dù rằng phẩm chất cao hơn những dường như nó đang dồn toàn bộ sức lực làm cái gì đó nên đứng trước thế công của ngọn hắc hỏa, nó chỉ có thể bị động phòng ngự mà không ngừng kêu gọi chủ thể tỉnh dậy chung tay chiến đấu. Khí tức đó còn gì khác ngoài chân chính Phượng Hoàng nữa. Nhưng dường như nó đang dồn toàn bộ sức lực để niết bàn nên phải chịu lép vế trước ngọn lửa đen. Nếu không có sự can Góc truyện audio.com, thiệp sợ rằng tình hình sẽ không quá lạc quan, ở đây chỉ sợ có Cầm là có thể can thiệp thôi. Cầm tiến đến ngăn cản Huyền Lão đang có ý định đánh ngất cô nàng. Anh bình tĩnh nói, để con thử xem cách chương.